Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 689, chương 690, ngũ thải gà cảnh. Thạch Hạo cẩn thận nhìn xem trên tấm bia đá ghi chép. Trong đầu xuất hiện từng màn ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Trong lòng không khỏi có một đám lửa đang thiêu đốt. Kia là anh dũng đuổi sát lửa. Nhất định phải cố gắng mạnh lên. Chỉ có càng mạnh mới có thể bảo vệ thạch thôn đám người. Khả năng báo thù rửa hận mới có thể tìm được cha mẹ của mình. Thạch Hạo hai tay nắm thật chặt quyền. Hướng đi khối tiếp theo bia đá. Trên tấm bia đá ghi chép là Thạch Nghị danh tự. Trời sinh trọng đồng, tiên thiên chí tôn cốt. Nhục thân đạt tới cực hạn. Một bước vượt qua đỉnh núi. Thạch Nghị, sự tình của quá khứ lại tại Thạch Hạo trong đầu chiếu lại. Cái kia lấy đi hắn tiên thiên xương. Chiếm lấy hắn tiên thiên xương. Chính là Thạch Nghị. Hắn đã mạnh như vậy à. Như vậy ta nhất định phải mạnh hơn hắn mới được. Tinh bích đại gia kiên nhẫn theo tới. Khối kia nguyên thủy bảo cốt. Bị tinh bích đại gia xem như trong chén thịt. Nhất định phải hào hào đi theo Thạch Hạo coi chừng. Chờ gia tộc cao thủ đến. Liền có thể ăn cướp Thạch Hạo. Tiểu Hoa Nhi. Ngươi lại nhìn những này ghi chép à. U. Đây là Thạch Nghị ghi chép. Hiện tại Thạch Nghị thế nhưng là hư thần cảnh nổi danh người đâu. Cũng nói hắn về sau khẳng định có thể trở thành chí tôn. Tinh bích đại gia miệng lưỡi lưu loát nói. Sau đó mang theo Thạch Hạo đến một cái khác tấm bia đá trước đó. Ngươi xem một chút, đây là Thạch Nghị một cái khác ghi chép. Bằng vào lực lượng một người độc chiến 9 đầu thú vương. Từ đó đạt tới cực hạn. Thạch Hạo quơ nắm tay nhỏ, cao giọng nói ra, Thạch Nghị không phải liền là nhục thân nhảy lên qua đỉnh núi. Ta tìm một tòa ngọn núi cao hơn phóng qua đi, ta muốn phá hắn ghi chép. Tinh bích đại gia bĩu môi, một mặt không tin nói, Tiểu Oa Nhi vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời. Người ta Thạch Nghị cũng không phải người bình thường, trời sinh trọng đồng, còn có tiên thiên chí tôn cốt. Hai đại tiên thiên dị bảo cũng ở trên người hắn. Người ta thế nhưng là thiên mệnh chi tử đâu. Thạch Hạo trên mặt vô cùng quật cường. Cao giọng nói ra. Không có nhân sinh đến chính là tuyệt đối cường giả. Thông qua hậu thiên cố gắng đồng dạng có thể đuổi kịp bọn hắn. Thạch Nghị không phải chém giết 9 đầu thú vương. Vậy ta liền chém giết 10 đầu. Phốp phốp. Ha ha ha. Nện thúc nghe được Thạch Nghị, cười lên ha hà, cười đến thân thể vừa rút, hai tay dùng sức ôm bụng, thấp dầu, cười đến bụng ta đều đau. Người ta Thạch Nghị đối mặt thế nhưng là thái cổ thần thú thú vương. Người bình thường một đầu cũng không gặp được, có thể một lần đụng phải 9 đầu, đồng thời bị vây công, kia thế nhưng là nâng bầu trời may mắn. Ngươi còn muốn một lần giết 10 đầu. Vậy chỉ có thể là ở trong mơ. Nện thúc nói rất không khách khí. Tại người bình thường trong mắt, Thạch Hạo nói lời cũng chính là tiểu hài tử đấu khí lời nói. Căn bản là không thể coi là thật. Mà lại Thạch Nghị là thân phận gì? Thạch Nghị thế nhưng là vương hầu chi tử, có thể tranh đoạt Thạch Quốc nhân hoàng chi vị. Mà lại Thạch Nghị có trọng đồng cùng tiên thiên chí tôn cốt. Bình thường người có đồng dạng liền có thể nghịch thiên. Có hai loại, đó chính là lão thiên gia con ruột A. Thạch Hạo tức giận nhìn xem hai người. Quơ ấm tay nhỏ nửa ngày cũng không nói đến lời nói. Cuối cùng chỉ có thể hung hăng hất lên nắm đấm. Thở phì phò đi ra dự bia. Nện thúc cùng tinh bích đại gia cùng nhìn nhau cái nhãn thần. Sau đó hai người khóe miệng cũng câu lên tiếu dung. Thạch Hạo đi ra rừng bia, đụng phải vừa rồi nhắc nhở hắn tiểu cô nương kia Màu Loan. Màu Loan nhìn thấy Thạch Hạo ra, đi qua thấp giọng nói, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn cẩn thận một chút bọn hắn đều sẽ ngươi không có hảo ý đâu." "Ừm a, đa tạ tỷ tỷ, ta sẽ cẩn thận." kỳ thật ta chính là đang chờ bọn hắn đến ăn cướp đâu. Lạp lạp lạp, Thạch Hạo vui sướng nhảy nhót mà đi, lưu lại Màu Loan trong gió lộn xộn. Tiểu Oa Nhi này biết rõ hắn nói là cái gì đây, lại còn chờ lấy người đến ăn cướp. Đây không phải tự mình tìm nếm mùi đau khổ à. Mặc dù ở chỗ này bị giết, chân thân sẽ không chết, nhưng là cũng sẽ trọng thương à. Thạch Hạo nhảy nhảy nhót đáp, một mặt vui sướng bộ dáng. Tô Dương cười tủm tỉm đi qua. Tiểu Bằng hữu xin dừng bước. À, điều ra ngươi tìm ta à. Ngươi không phải nói ngươi không mua nguyên thủy bảo cốt sao? Vậy ngươi gọi ta làm gì? Thạch Hạo ngẹo đầu, một mặt không hiểu nhìn xem Tô Dương, manh manh đát dáng vẻ rất là đáng yêu. Tô Dương gương mặt co rúm một cái, nhịn xuống biến ra nguyên hình tới đi Thạch Hạo đánh cho tê người dừng lại ý niệm. Cười nhẹ nói ra, a nha, tiểu bằng hữu có muốn hay không cảm thụ một cái ăn cướp hành trình mị lực? Thạch Hạo con mắt lập tức sáng lên. Hai tay bắt lấy Tô Dương cánh tay lay động. Điều ra, ta có thể nghĩ bị đánh cướp. Ngươi giúp giúp ta, để cho ta cảm thụ một cái ăn cướp hành trình mị lực. Ha ha ha, ngươi cái này bán manh vô sỉ dạng. Thế nhưng là rất có điều ra ta năm đó phong phạm. Đã như vậy, kia điều ra ta liền đưa ngươi đi cảm thụ một cái ăn cướp hành trình. Tô Dương cười tủm tỉm nói. Vỗ trên bờ vai Ngũ Thải Vẹt, xỏa đều, ngươi đi an bài một chuyến ăn cướp hành trình, đưa vị này tiểu bằng hữu chơi đùa một cái. Liễu Thần nghiêng đầu chim, vỗ cánh cong vẹo bay ra ngoài, là nhìn xem Ngũ Thải Vẹt phi hành tư thái, con mắt cũng trừng lớn. Điều ra, chim của ngươi không được, bộ dạng này có phải hay không sắp chết a? Bay cũng không lưu loát, ai nha? Ngươi xem, chim rơi. Liễu Thần nghe Thạch Hạo càng thêm không biết phi hành, trên không trung dùng sức vỗ cánh cánh, cuối cùng vẫn đầu to hướng xuống, mới ngã xuống đất. Hai con chim chảo co quắp một trận, Liễu Thần trong lòng vô cùng ai oán, liền nói không muốn là chim sao, làm cái Ngũ Thải cành liễu tốt bao nhiêu, nhất định phải lão liễu ta là chim. Như thế rất tốt, vậy mà làm bị nói thành là chim chết. Cái này một cái té, thế nhưng là đau chết lão liễu ta. Tô Dương nhìn xem Liễu Thần cắm đến bộ dáng, gương mặt rút ra không ngừng. Cảm giác lần này kịch bản sợ là cầm phản. Hố Thạch Hạo còn chưa có bắt đầu đâu. Trước hết bị Thạch Hạo cho ra sắp sụp đổ. Xỏa đều, ngươi có phải hay không thật ngốc? Không biết bay liền đi tới đi, tốc độ nhanh một chút các loại ra đây. Tô Dương mặt đen lên hướng Liễu Thần hô một cuống họng. Liễu Thần cái kia khổ sở a, đại ca, lời này của ngươi nói cũng quá không có trượt a. Thân là chim sao có thể không bay đâu, dựa vào chân đi không phải chim mà là gà vịt Nga a. Lão Liễu ta là một nhóm yêu một nhóm. Đã trang chim liền muốn có cái điều dạng, nhất định phải bay. Liễu Thần dọn xong tư thái, cố gắng vẫy cánh, muốn vì giấc mộng mà cất cánh. Ghi tội Liễu Thần cố gắng nửa ngày đều không có bay lên, ngược lại là bay nhảy lên một đống cát bụi. Bất đắc dĩ Liễu Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, vô cùng đáng thương nhìn xem Tô Dương, giúp ta cất cánh một cái, ta còn kém bay lên Lâm Môn một cước. Tô Dương cau mày một cái, bước nhanh đi đến Liễu Thần sau lưng, xoay tròn đối Liễu Thần chính là một cước, đem Liễu Thần đá lên thiên không. A, tốt kích thích a, rốt cục có thể bay cao cao. Liễu Thần một bên hưng phấn kêu gào, một bên huy động cánh siêu siêu vẹo vẹo bay ở không trung. Bay ra thật xa về sau, chỉ thấy Liễu Thần càng bay càng thấp, cuối cùng thành công đem tự mình bay lần nữa rơi xuống. Thạch Hạo gãi gãi đầu, một mặt vô tội nhìn xem Tô Dương. Điều ra, ngươi có phải hay không mang cái giả chim vậy mà bay cũng không biết. Hẳn là cái Ngũ Thải âm sao sao. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.